Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, mời ta ra. Tiên phong bộ đội đang tiến hành một lần cuối cùng trang bị kiểm tra. Ngay một khắc này, cảnh sát vũ trang trong bộ đội có người điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn tiếp vào điện thoại, ngay lập tức là chạy đến cảnh sát vũ trang chỉ huy trước mặt. Đánh đưa cho ngươi, cảnh sát vũ trang chỉ huy nhíu mày, gọi cho hắn, là vì cái gì sự tình? Hắn trước nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, điện thoại di động của hắn cũng đen màn hình. Nhận điện thoại, Trần Nam bọn người mắt thấy chỉ huy sắc mặt thay đổi. Hắn cầm điện thoại di động, cương nghị trên mặt hiện lên một tia khó có thể tin. Đưa Phùng Lập Hồng đi vào. Vì cái gì? Trần Nam cùng mấy người khác liếc nhau một cái. Cái quỷ gì? Ngay tại vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ cảnh sát nhướng mày. Ông trời ơi, nàng ý thức được cái gì? Hướng phía Trương Bình Quân vị trí hơi liếc mắt ra hiệu. Là những người này nguyên nhân? Khẳng định là, bọn hắn bên kia di động. Cái này biên chỉ huy liền nhận được tin tức. Những người này đến cùng lai lịch gì? Nàng nghĩ đến trước đó Ân Vân Phù nói bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Này đó bọn hắn chỉ căn bản không phải cảnh sát vũ trang nhóm A. Là những người này, nàng không nói đẩy nhà mình đội trưởng một phen. Cho nên là ngươi đọc lý giải xảy ra vấn đề A. Trần Nam cũng kịp phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm, ta nào biết được. Thế nhưng là những người này là ai? Ở đâu ra năng lượng lớn như vậy? Sự tình hoàn toàn hướng lấy bọn hắn lý giải không được phương hướng mau chóng đuổi theo. Bất quá mười mấy phút, Phùng Lập Hồng thi thể liền bị đưa tới. Không có người hỏi làm thân thuộc Phùng thị huynh muội dù là một câu. Tại cục diện này bên trong, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng hài tử cây bản không quyền lên tiếng. Ai đưa thi thể đi vào? Chỉ huy ngay tại sắp xếp người viên. Lúc này vô luận là ai đưa thi thể đi vào, đều cùng chịu chết không sai biệt lắm. Phùng Vĩnh Thanh đứng dậy. Ta là Phùng Lập Hồng cháu trai. Ta đi. Không sai mà chỉ huy căn bản không có cân nhắc hắn. Đừng nói Phùng Vĩnh Thanh. Trần Nam đứng ra đều vô dụng. Hắn rất nhanh liền định ra hai cái cảnh sát vũ trang. Không khí hiện trường biến ngưng trọng dị thường. Nguyên bản đứng bên ngoài những người kia. Bỗng nhiên tới gần sát chỗ cửa. Các ngươi trước đừng tới đây. Chỉ huy tức giận để bọn hắn trước lui về sau. Những người này căn bản không nghe khuyên bảo. Cuối cùng vẫn là chỉ huy kêu mấy người đem những người này đẩy đi ra. Cảnh sát vũ trang tại ở giữa nhất vòng. Trần Nam mấy cái người cùng những phú hào kia đứng bên ngoài vòng. Cái này cả đám cách bức tường người. Nhìn chằm chằm cửa sắt phương hướng. Sau bên trong vòng cảnh sát vũ trang còn muốn sốt sắng. Hai cái võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang nhấc lên nằm tử thi cáng cứu thương. Chậm rãi hướng phía bên trong cửa sắt đi đến. Ân Vân Phù, ngươi muốn người đưa tới. Chỉ huy cầm đại loa hướng phía trên núi hô. Vốn cho là Ân Vân Phù bọn người chắc chắn sẽ không lộ diện. Nhưng mà ăn mặc một thân màu xám đậm trường quái nữ nhân. Lại chậm rãi theo màu đen trong bóng tối đi ra. Nàng chắp tay sau lưng, thần sắc nhẹ nhõm, tiến đến, phảng phất mảnh này mộ viên là nhà của nàng, mà nàng ngay tại chào hỏi khách khứa vào nhà bên trong làm khách. Trần Nam nhìn thấy Ân Vân Phù, khắc chế tâm tình kích động, Ân trưởng môn, người trước ra, nhưng mà ngoài cửa sắt một ống quản màu đen họng súng chính đối nàng. Hắn muốn đối với chỉ huy cầu tình. Chỉ huy phát hiện Trần Nam ý nghĩ, lãnh đạm chuyển mắt nhìn hắn một cái. Người biết ta hiện tại liền có thể bắn chết nàng. Trần Nam sắc mặt trắng nhợt, Ân Vân Phù đối Trần Nam bọn người vị trí mỉm cười. Đừng lo lắng, chớ cầm tức giận đến biểu một câu thô tục. Làm sao có thể không lo lắng? Hắn tới gần Ân Vân Phù, ta thay nàng, Ân Lân Phù có chút kinh ngạc nhìn Chớ Cầm một chút. Không cần, nàng gặp Chớ Cầm còn muốn nói điều gì? Bất đắc dĩ trấn an nói. Không cần lo lắng, một hồi bọn hắn sẽ mời ta ra. Trần Nam không hiểu, bọn hắn vì sao lại mời ngươi ra? Ân Vân Phù nhìn về phía Trần Nam bên người mấy cái kia trang điểm cao quý người một chút. Bởi vì ta lập tức liền muốn phục sinh Phùng Lập Hồng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ huy mặt đều lục rồi. Ân tiểu thư, ngươi là đang nói đùa sao? Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút, hiểu ta người đều biết, ta cho tới bây giờ không nói đùa. Trần Nam, không, ngươi rất thích nói đùa. Phục sinh một người, nàng nói thật là phục sinh một người sao? Cái này sao có thể? Cho nên bây giờ không phải là linh dị hiện trường, mà là cấp cao y học phát biểu sẽ hiện trường. Đứng tại Trương Bình Quân bên người nữ nhân kia bỗng nhiên mở miệng. Ân tiểu thư, chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi. Bất quá, biến thành cương thi có thể không tính là sống tới. Ân Vân Phù ý vị thâm trường nhìn nữ nhân. Này, không tính là sống tới sao? Không tính, Ân Vân Phù ánh mắt chậm rãi lướt qua những người này mặt. Vậy các ngươi cái này tính là cái gì? Ngươi, nữ nhân kia biến sắc. Nàng nói một chữ, lại đem nguyên bản muốn nói lời toàn bộ đều ẩn đi xuống. Nhưng là ở đây những người khác lại có chút kịp phản ứng. Tây Sơn mộ địa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ở chỗ này trong lòng đều nắm chắc. Bọn hắn không nghĩ tới chính là những người này vậy mà cũng là cương thi. Trần Nam sắc mặt không ngừng biến đổi. Các ngươi chính là những cái kia mộ chủ nhân. Này đó tất cả mọi người là nguyên bản hẳn là người đã chết một lần nữa lại sống lại. Về tới bên cạnh của bọn hắn. Hắn cúi đầu tìm ra trước đó phát cho Ân Vân Phù phần tài liệu kia. Tống gia, Trần gia, Vương gia, hắn lật ra người chết ảnh chụp. Sắc mặt trắng bệch hướng mọi người nhìn lại. Hắn vô ý thức lui ra một bước, cách bọn họ xa một chút. Hết thảy đều nói thông được. Kỳ thật các người đã sớm tại quan sát vụ án này. Trần Nam trên người còn có tổn thương. Vết thương tựa hồ có chút sụp ra, sắc mặt thật không tốt, ta đã cảm thấy kỳ quái. Trước đó chỉ nếu là có liên quan tới Tây Sơn mộ địa vụ án nhất định sẽ bị áp xuống tới. Thế nào lần này không chỉ có lập án, còn thành công triển khai điều tra. Hắn còn tưởng rằng là Đàm Tử Nghiễn công lao. Hiện tại xem ra, căn bản chính là những người này ý tứ. Những người này vì cái gì đối với vụ án này thái độ đặc thù? Lần này vụ án cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Thi thể bị trộm quả thật có chút kỳ quái. Còn có vụ án bên trong người. Vụ án lần này liên lụy tới Ân Vân Phù. Nàng cũng rất đặc thù. Ninh Thủy đừng giã sự tình tuy là che giấu dân chúng bình thường. Nhưng những người này khẳng định có nghe thấy. Vừa vặn Ninh Thủy đừng giã sự tình kết thúc, Ân Vân Phù liền nhúng tay Tây Sơn mộ địa sự tình. Bọn hắn nhất định tra xét vụ án kia. Bọn hắn đây là gậy ông đập lưng ông A. Ân Vân Phù đối bọn hắn đến nói hẳn là rất trọng yếu. Có thể giúp được bọn hắn cái gì đâu? Không đúng, đã bọn hắn biết Ân Vân Phù lợi hại, nên sợ hơn bị nàng phát hiện A. Bọn hắn khẳng định là không hy vọng chính mình cương thi thân phận bại lộ. Điểm này vẫn là nói không thông. Đứng tại Trương Bình Quân nữ nhân bên cạnh sắc mặt âm trầm. Ân tiểu thư, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Không cẩn thận một chút sẽ như thế nào? Nữ nhân ra hiệu Ân Vân Phù xem chu vi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ân Phù cười khẽ một tiếng. Trên người các ngươi động tay chân người kia biến mất. Nữ sắc mặt người lại là biến đổi. Nhưng nàng không nói chuyện. Có phải là cảm giác sắp không chịu đựng nổi nữa? Nữ nhân tay chậm rãi nắm chặt. Càng thêm không dám nói lời nào. Ta có thể để các ngươi tiếp tục lấy người bình thường thân phận sống sót. để các ngươi đạt được chân chính vĩnh sinh. Ta là các ngươi hy vọng duy nhất. Các ngươi thật muốn nhìn ta đi chết. Ân Vân Phù trên mặt là mây trôi nước chảy thần sắc. Nhưng mà một câu nói kia nói ra, toàn bộ hiện trường nổ. Vĩnh sinh, Ân Vân Phù có thể giúp bọn hắn vĩnh sinh. Trần Nam vẻ mặt nghiêm túc, thì ra là thế. Bọn hắn không là muốn cho Ân Vân Phù hỗ trợ tra án. Bọn hắn cũng không phải muốn để Ân Vân Phù lộ ra ánh sáng bọn hắn cương thi thân phận. Bọn hắn là muốn cho Ân Vân Phù giúp bọn hắn chân chính vĩnh sinh. Hẳn là có người giúp bọn hắn, nhưng là người này biến mất. Nữ nhân xem Ân Vân Phù bình tĩnh như vậy đến có chút phách lối dáng vẻ, đều sắp bị tức giận mắc lỗi. Nhưng là trước ngươi thất bại, bọn hắn muốn không là trở thành một cái không có thần trí cương. Thì, đây không phải vĩnh sinh, làm bọn hắn đã mất đi trí tuệ, đã mất đi ký ức, thậm chí đã mất đi cảm giác. Cái này chỉ bất quá chỉ là một loại khác trên ý nghĩa tử vong. Nương theo lấy thời gian không khô trôi qua, bọn hắn có thể cảm giác được càng ngày càng không giống một người. Cũng càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình. Bọn hắn không muốn biến thành cùng trong mộ địa những cái kia đã mất đi thần trí người đồng dạng. Bọn hắn là người, Ân Vân Phù trên tay có lẽ có để bọn hắn khôi phục trưởng thành biện pháp. Nhưng là hôm nay nàng cứu Phùng Lập Hồng, kết quả sau cùng là Phùng Lập Hồng chết rồi. Phùng Lập Hồng tuy là khôi phục thần trí, không đến một phút liền lâm vào hôn mê, cũng không có được cấp cứu trở về. Đây không phải bọn hắn kết quả mong muốn. Bọn hắn muốn trở thành người, nhưng bọn hắn cũng phải thật dài rất lâu mà sống sót. Nữ nhân nói như vậy, chính là biến tướng thừa nhận. Chỉ huy sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn nghĩ tới vừa mới nhận được cái kia chỉ lệnh, những người này đến cùng là đang làm gì? Phục sinh, vĩnh sinh. Hắn không thể tin được chính mình suy đoán. Đầu tiên cương thi loại vật này liền không khả năng là thật. Tiếp theo phục sinh một người, càng thêm không có khả năng. Chớ đừng nói chi là vĩnh sinh, bọn hắn thật là cương thi. Bọn hắn đang tìm kiếm trường sinh cơ hội. Bọn hắn là đầu óc nước vào. Cái này không phải liền là một cái âm mưu sao? Không nói những cái khác, liền nói nữ hài tử này, thoạt nhìn mới mười mấy tuổi. Trưởng thành sao? Toàn bộ giới khoa học tập hợp đủ bao nhiêu thiên tài đều làm không được sự tình. Ân Vân Phù làm sao có thể? Coi như nàng thật có thể. Chữa bệnh thiết bị đâu? Nơi này nhưng không có chữa bệnh thiết bị. Vẫn là nàng muốn dùng cái gì linh dị biện pháp. Tất cả mọi người ở đây đều rất chân thành. Căn bản không có nói đùa ý tứ. Trừ hắn cùng các huynh đệ của hắn. Không có người quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Hôm nay hắn bất quá là một cây đao. Mũi đao đối với người nào? Không do hắn định. Ân Nân Phù thuận miệng nói. Yên tâm, lần này sẽ thành công. Hắn sẽ chân chính sống tới. Nàng không quá thích nói chuyện. Vừa mới nói đến rất nhiều. Đều nói mệt mỏi. Cái này cam đoan có chút uể oải. Thực sự không quá đáng tin cậy cảm giác. Nữ nhân khẽ hừ một tiếng. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hy vọng lần này Ân Vân Phù đừng để bọn hắn thất vọng. Ân Vân Phù cười nhạt một tiếng. Nàng xoay người liền hướng phía đường cũ trở về. Hai cái cảnh sát vũ trang nhấc lên thi thể đuổi theo Ân Vân Phù. Mấy người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một đoàn người càng đến gần mộ địa, chu vi thì càng yên tĩnh, không gian đều mang tới một chút hơi lạnh. Hai cái cảnh sát vũ trang mặt trầm như nước, trên mặt là quyết tuyệt thần sắc. Bọn hắn tham dự qua vô số lần tàn khốc chiến đấu. Tại đứng ra một khắc này đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Vừa mới đi vào mộ địa, hai người liền nghe được bên cạnh truyền đến phanh phanh, ngột ngạt tiếng va đập. Hai người nghe được thanh âm vẫn như cũ, sắc mặt không thay đổi. Trong đó một cái vừa đi vừa hỏi Ân Vân Phù, thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Muốn thi biến, nhanh lên, Ân Vân Phù trước tiên bước nhanh hướng phía Tống Diệu phần mộ đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.